Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giếng. Bỗng nhiên, cái bóng đen cười khùng khục. Một hồi nó lại khóc. Mà tiếng khóc của nó lại cứ ché, như là tiếng khóc của trẻ sơ sinh vậy. Có lúc nó cười, lúc nó khóc. Sau đó, nó nhảy ùm xuống ao. Rõ ràng là Hạ nghe rõ tiếng nước bắn tung tóe. Có làm sao mà bà Muôn lại bảo là giếng ấy không có nước. Hạ nhanh chóng đóng cửa sổ, leo lên giường trùm chăn, nằm im trong chăn mà còn cảm thấy buốt giá. Sáng ngày hôm sau, bà Muôn dậy chuẩn bị bữa sáng. Không thấy con dâu tương lai dậy, bà đi vào gọi. Thấy Hạ chỉ ú ớ không rõ, sờ đầu thì cả người lại nóng ran. Bà vội vàng gọi chồng là ông Tam lại đưa con bé lên trạm xá. Nghe tin Hạ sốt cao, Nhân cũng tranh thủ mà chạy về. Thấy cô đang được truyền nước cho nên cũng yên tâm. Thôi thì bố mẹ về đi, có con ở đây được rồi. Thế để mẹ về mẹ nấu cho nó bát cháo. Bố mẹ về, Nhân ngó vào giường bệnh, thấy Hạ vẫn còn đang ngủ, cũng đi ra ngoài kiếm gì ăn. Tỉnh dậy nằm trên giường bệnh, xung quanh là những cái giường khác, cô đoán ngay có lẽ mình được đưa ra bệnh xá. Trầm ngâm suy nghĩ về giấc mơ mình trải qua mà cảm thấy rùng mình. Giấc mơ kinh dị, cô chắc chắn bóng đen ấy từ ngoài đời thật đã đi vào trong giấc mơ của mình. Hạ đêm qua nằm mơ thấy mình có thai được 2 tháng, nhưng lại phá bỏ cái thai, ném xác nó xuống cái giếng hoang sau nhà của Nhân. Bẵng đi một thời gian, đứa bé người trắng bềnh bạch, tay chân mũm mĩm, bỏ lóp ngóp lên miệng giếng, đứng nhìn cô mà cười hì hì. Trong giấc mơ, Hạ chỉ biết đứng sững đó mà nhìn, không kêu la nhúc nhích được. Lần này, lại thêm một người thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh, quần tây bỏ từ dưới giếng lên. Người thanh niên đứng đó quay lưng về phía Hạ. Hắn bỗng từ từ quay lại, cái đầu ngoảnh 180 độ, nhếch cái miệng lạnh nhạt đến rợn người. Từng thớ thịt từ trên mặt của người thanh niên bỗng nhiên rụng ra, hôi thối. Hạ kinh hãi, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Đây là một giấc mơ bị khống chế. Giấc mơ vẫn đem lại nỗi kinh hãi đến tận bây giờ. Hạ đang run rẩy nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện thì Nhân bước vào. Em dậy rồi à? Em ăn cháo nhé. Nhân mở vội hộp cháo đút cho Hạ ăn. Em thấy trong người thế nào? Em có làm sao thì em phải bảo anh đó. Em không sao, là em thấy hơi mệt thôi. Mà anh này, tối ngày hôm qua em lại gặp nó đó. Nó là cái bóng đen á? Sao anh biết? Sau đó Hạ kể hết mọi việc cho Nhân nghe. Thật ra cái bóng đó ở nhà anh từ lâu rồi. Bố anh cũng chạm mặt với nó. Nhưng có nói mẹ anh bao nhiêu lần, mẹ cũng không để ý đến nó, hay là cũng không làm lễ cúng kiến gì. Sao lại vậy? Anh cũng không biết. Hình như mẹ anh giấu điều gì, hoặc có thể là mẹ biết điều gì liên quan đến cái bóng. Thế bố anh chạm mặt nó thế nào? Lấy cho Hạ viên thuốc mà bác sĩ đã nhận dặn uống. Năm ấy anh chừng 10 tuổi, bố mẹ còn đang làm thuyền ngoài sông. Trưa hôm đấy bố đau khớp, cho nên chiều ở nhà không đi thả lưới. Mẹ gọi anh đi phụ. Mình bố ở nhà cơm nước xong, bố xem phim, lúc đi vệ sinh rồi đi ngủ thì nhà vệ sinh ở tít đằng sau á, mà chỉ đào cái hố thôi, chứ không có như bây giờ. Bố cầm cái đèn pin đi ra ngoài vườn. Lúc đi thì không sao, nhưng lúc về thì lúc qua cái giếng, bố bảo thấy cái bóng đen của đứa con nít. Bố anh không có sợ ma đâu, cũng không biết là nó có phải là ma hay không. Nhưng mà bố thấy rùng mình. Lúc bấy giờ tuy sợ lắm, ông Tam lấy hết can đảm mà la lên. Đứa nào nghịch ngợm ở đây đây? Thế nhưng cái bóng cứ đứng đó mà chẳng giả nhời. Nó bỗng nhiên nhảy vụt xuống cái giếng, đánh ùm một cái rồi lặn mất tăm. Ông Tam nghĩ bụng là mình gặp ma, cho nên vội vàng lao vào phòng mà chùm chăn. Hạ than thở. Không chỉ nó gặp một lần đâu, mà vài ba lần như thế. Cái thứ đó nó lớn lên từng ngày, giống như là con của người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net